Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, biến số khó lường. Trong rừng đất trống trên, Vô Cữu cùng vệ lệnh, cùng với Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm bốn phía ngồi cùng một chỗ. Đám người chạy ra Lục Tiên Đài về sau, tuy có khó khăn trắc trở, lại hữu kinh vô hiểm, bây giờ lần nữa gặp nhau, không khỏi muốn chậm một hơi, thương thảo bước kế tiếp hướng đi, mà ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng là Khương gia đề nghị, Ngô Sơn muốn tìm người, hắn tìm kiếm mất tích Miểu Nhi, Khương gia hai vị đệ tử bị giết, đồng thời ném rồi một người, Vi Thượng dương mắt dò xét, rất là ngoài ý muốn bộ dáng, hơn 10 trượng bên ngoài. Chỉ có bốn vị Khương gia đệ tử lưu tại nguyên nơi, mà Khương Di, Ngô Sơn, Phụ Toàn cùng Khương Nghiễn Tử đều là tìm kiếm người. Vô Cữu ngồi bên cạnh hắn, trong tay nắm chặt ngũ sắc thạch, hai mắt khép hờ, lớn tiếng nói, Khương gia nói như vậy, tạm thời tin chi, dù sao Ngô quản sự cũng mất rồi, cùng đi chờ là được. Hẳn là Ngô quản sự tao ngộ ngoài ý muốn, phải chăng tìm kiếm một hai? Vô Cữu không còn lên tiếng, khóe miệng có chút nhếch lên, vệ lệnh hỏi ngược lại, nơi này hung hiểm khó lường, lại nên như thế nào tìm kiếm? Ngô Hạo ánh mắt lóe lên, than thở, ai, chỉ mong Ngô quản sự không việc gì. Theo ý ta a, vị kia Miểm Nhi đạo hữu cũng là giữ nhiều lành ít. Ba người đối thoại thời khắc, bốn vị Khương gia đệ tử hướng về phía nhìn bên này đến. Lần này không chỉ có là Khương gia mất mặt, vệ gia cũng ít rồi một vị Ngô quản sự, mà Khương gia Miểu Nhi, có Ngô Sơn kiên trì tìm kiếm, vệ gia Ngô quản sự, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Quả nhiên, một lúc lâu sau, Khương Di bốn người trở về nguyên nơi, còn tại chờ đệ tử. Vội vàng nghênh đón thì thầm nói nhỏ, vệ lệnh dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, vậy đứng dậy biểu đạt lo lắng, mà Khương gia một phương, đáp lại lạnh lùng, ngược lại là Ngô Sơn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng lại im lặng không nói, vẻ mặt có vẻ hơi cổ quái. Lại qua rồi nửa canh giờ, bốn phương y nguyên hắc ám nặng nề, Khương Di ra hiệu, tiếp tục đi đường. Hắc ám giữa rừng núi, một chuyến hơn 20 người tìm kiếm mà đi, bất chi bất giác, sắc trời sáng rõ, đưa thân chỗ tại, lại là một cái hẻm núi, nhưng còn xa rời rồi trương khí, cỏ cây tươi mát, chính là kia mông lung ánh sáng mặt trời, vậy nhiều hơn rồi mấy phần tươi đẹp chi ý. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, y nguyên mang theo các huynh đệ ở phía trước chạy vội. Nhìn lấy cao ngất vách đá, cùng núi xa tùm, dưới chân đạp lấy bằng phẳng thung lũng, lại thổi lấy nhẹ nhàng khoan khoái mát gió, nhất thời làm lòng người đầu khoan khoái. Nghiễm Sơn thuận tay đem huyền thiết trường phủ gánh tại trên vai. Cất giọng hỏi, tiên sinh, người ta có hay không đã đi ra thượng nguyên cốc? Vô Cữu mang theo vệ lệnh, vi thượng, sau đó mà đi. Riêng phần mình nhấc chân chính là 5-6 trượng, đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Hẳn không có, nơi này không có phương hướng, không có ngày đêm phân chia, chính là canh giờ biến hóa, cũng cùng bình thường khác biệt. Huống chi còn chưa đến tụ hồn bầy cùng mây trời khe. Dưới mắt bất quá đi rồi non nửa lộ trình mà thôi. Vệ huynh chỗ nói cực phải, lão đệ. Vô Cữu nhìn hướng vệ lệnh, đối phương lại mỉm cười không nói. Hắn lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Khương Di, Ngô Sơn bọn người, tại bên ngoài hơn 10 trượng theo lấy, chưa từng vượt lên trước, cũng chưa từng tới gần. Từ khi lần nữa chết rồi hai vị đệ tử, lạc đường một vị Miểu Nhi về sau, Khương gia còn sót lại 8 người. Lộ ra có chút tinh thần sa sút, cho dù là Ngô Sơn, cũng là một mặt vẻ lo lắng, trở nên trầm mặc ít nói, hiển nhiên quên không được người trong lòng của hắn. Vệ lệnh đã từng có chút bận tâm, e sợ cho Miểu Nhi cùng Ngô Hạo một sự bại lộ. Mà liên tiếp mấy ngày, hai nhà Tường An không chuyện, vị này vệ gia cao nhân, mặc dù tính tình hỏa bạo, lại không phải ngu dốt người, ngược lại cực kỳ khôn khéo lõi đời. Bây giờ tận mắt nhìn đến Khương gia uy phong quét đất, hắn không khỏi vì đó âm thầm tỏ ý vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng càng thêm kính nể một vị nào đó tiên sinh cơ trí quả quyết. Vô Cửu ngược lại là nhiều hơn một phần tâm tư, giữa đường thủy chung lưu ý lấy Khương gia nhất cử nhất động. Lão đệ, người ta đã đi đường nhiều ngày, phải chăng như vậy nghỉ ngơi một hai? Liền theo vệ huynh chỗ nói, hẻm núi rộng lớn, bốn phương sáng tỏ, cũng không trách móc thú ẩn hiện, chính là địa phương nghỉ ngơi tốt. Thế là đám người dừng lại thế đi, nhào nhào thân hình rơi xuống. Vô Cửu vừa mới ngồi vào chỗ của mình, hơi kinh ngạc, Khương gia một chuyến tám người, cũng không nghỉ ngơi, mà là vòng qua một bên, tiếp tục hướng phía trước. Vệ lệnh đồng dạng cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi thăm, Khương huynh, cớ gì vội vàng? Ai, Miểu Nhi chính là chuyến này duy nhất nữ đệ tử, lại sống không thấy người, chết không thấy xác, để ta trở về như thế nào cùng gia chủ bàn giao a? Mà lại thừa dịp trời sáng choang, đi hẻm núi bên kia xem xét một hai, nếu như không quả, ngay tại chỗ chờ lão đệ đã đến. Khương Di một bên phân trần, một bên dẫn người phi nhanh mà đi. Thôi được, Khương huynh cẩn thận một chút. Vệ lệnh đáp lại một tiếng, lại không khỏi cảm khái nói. Mấy trăm năm qua, Khương gia thủy chung ép ta vệ ra một đầu, mà phong thủy luân chuyển, Khương Di hắn cũng có hôm nay. Nói ở đây, hắn nhìn hướng Vô Cửu, công tôn lão đệ. Lần này qua đi, vẫn là trở về Vi Lan Hồ a. Ta đem cổ di đảo xây thành công tôn gia biệt viện đưa ngươi. Như thế nào? Đem nhà mình đảo nhỏ xây thành biệt viện tặng ngươi. Có thể thấy được hắn giữ lại Vô Cửu chân tình thực lòng. Vô Cửu từ chối cho ý kiến, nhếch miệng cười nói, ha ha, ta như trở về cổ di đảo, ngươi nên như thế nào an trí công tây tử sư đồ? Gặp vệ lệnh vẻ mặt xấu hổ, hắn khoát tay áo lại nói, nhà ngươi rượu lâu năm xác thực không kém, lại đến vài hũ a, thật sự không có rồi. May mắn ta tồn rồi một bình. Vô Cửu trên tay nhiều rồi một cái bạch ngọc bầu rượu, hắn giơ bầu rượu thoáng ra hiệu, một mình uống nổi rồi rượu, mà ánh mắt thoáng nhìn lại ồn ào nói, Nghiễm Sơn, nhìn ngươi tham ăn bộ dáng, còn có nhan lý, từng cái nhìn ta làm gì? Còn không thừa này công phu tu luyện một hai. Các huynh đệ không dám lên tiếng, đành phải nuốt nước miếng, cưỡng ép nhắm mắt, thổ nạp điều tức. Vệ lệnh cùng vi thượng nhìn nhau cười một tiếng, cũng không lại nói. Vô Cửu một mực uống rượu, từ khi rời đi Thần Châu về sau, liền chưa từng uống qua chân chính rượu ngon, cho đến Lô Châu nguyên giới, rốt cuộc tìm được mấy phần quen thuộc mùi vị, đặc biệt là vệ gia rượu lâu năm cam thuần hương thơm. Để hắn không khỏi hồi tưởng lại Tây Lĩnh Hồ xanh thanh liễu bờ, thanh khuếch bên ngoài trời chiều, còn có Kỳ gia từ đường điền viên phong quang, cùng với hồng trần cốc tuyết trắng lộn xộn dương, mà khó được rượu ngon nơi tay. Hắn không còn uống thả cửa mãnh liệt rót, mà là cắm miệng nhỏ khẽ hớp, chậm rãi nhấm nháp, một như nhấm nuốt này tuế nguyệt, tại hoang vu bên trong dư vị tang thương, thoáng qua ở giữa, mấy canh giờ đã qua, mà hẻm núi bên trong, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ. Vệ lệnh đứng dậy đứng thẳng, ngay tại chỗ bồi hồi, vi thượng cùng các huynh đệ vậy dưỡng đủ rồi tinh thần. Từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô Cửu không còn uống rượu, mà là nắm một mai ngọc giản, nhắm hai mắt, giống như nhập định, ngọc giản bên trong, Thác ấn lấy một phần pháp quyết, cùng một bộ phức tạp phù trận, còn có cái tên, càn khôn vạn dặm bàn vận thuật, mà tên mặc dù tục khí, lại là vệ gia bí mật bất truyền. Chỉ cần mấy khối linh thạch, liền có thể bố trí trận pháp, mấy chục ngàn dặm chớp mắt cho đến, lợi hại hay không, thần không thần kỳ, cho nên, lần đầu nhìn thấy như thế pháp thuật, hắn liền trông mà thèm không thôi. Thế là phí hết tâm tư, rốt cục đem nó lừa gạt tới tay bên trong. Không, phải nói là trao đổi mà đến. Hắn không một chút nào chậm trễ, giữa đường thừa dịp nhàn rỗi trong tối tu luyện. May mà nghiên tu nhiều năm trận pháp, lại được Vi Xuân Hoa chỉ điểm. Bây giờ lĩnh hội bộ này thần kỳ pháp môn, cũng là không khó. Khương Di tự xưng tại phía trước chờ, nhưng không thấy bóng người. Chẳng lẽ là đi xa? Vệ lệnh tự nói một tiếng, ngược lại lại hỏi, công tôn lão đệ, người ta có hay không khởi hành? Vô Cửu mở hai mắt ra, thoáng chố mắt, chợt tức thu hồi ngọc giản, vươn người đứng dậy, sau đó hắn hướng về phía phương xa thêm chút nhìn ra xa. Chẳng hề để ý khoát tay áo, đi thôi. Đối với nguyên giới gia tộc tu sĩ tới nói, lần này không chỉ muốn vây quét tặc nhân, còn muốn tao ngộ còn sót lại thượng cổ cấm chế. Có thể nói hung hiểm nhiều hơn, mà đối với Vô Cửu tới nói, hắn duy nhất lo lắng, không phải tặc nhân, cũng không phải cấm chế, mà là không biết biến số. Một chuyến 15 người, phi nhanh hướng phía trước, nửa canh giờ về sau, hẻm núi đến rồi đầu cuối, mặc dù địa thế khoáng đạt, lại bị vách đá ngăn cản mà nhất thời không thấy đường đi. Đám người như vậy ngừng lại, trái phải tìm kiếm, tiên sinh, vì thượng mang theo Nhan Lý mấy cái huynh đệ, chạy lấy tay phải phương hướng tìm kiếm. Sau một lát, Nhan Lý tại đưa tay triệu hoán, còn sót lại đám người, theo tiếng chạy vội đã qua. Ngoài mấy trăm trượng, vẫn như cũ là tường lập ngàn trượng, mà vách núi cao chót vót, như vậy trồng chất hãm sâu, hình thành một đảo hơn trượng rộng khe hở. Nếu không có đi đến chỗ gần, rất khó phát giác, mà hãm sâu khe núi bên trong, mây mù tràn ngập, sâu cạn không rõ, duy chỉ có cửa vào trên mặt đất, lưu lại một chuỗi dấu chân. Mời xem, Vi Thượng đưa tay ra hiệu, căn bản không cần nhìn, trên mặt đất dấu chân lộn xộn, mà lại rõ ràng, hiển nhiên có người đi vào khe núi, mà lại không chỉ một, bất quá. Tu tiên giả dưới chân nhẹ nhàng, nếu không có ý định, bình thường sẽ không lưu lại dấu vết. Lão đệ, xa gần cũng không cái khác đường đi. Ngàn trượng bên trong, chỉ lần này một đảo khe núi. Tiên sinh, không bằng leo lên vách núi mà đi. Ai biết rõ trên núi có gì cổ quái, chớ có tự tìm phiền phức, cũng không thể đường cũ trở về, mà lại nhập khe thử một lần. Thử một chút thôi, đám người đứng tại khe núi trước, bồi hồi thật lâu, y nguyên không quyết định chắc chắn được, cuối cùng vẫn do một vị nào đó tiên sinh đi đầu đi về phía trước. Đưa thân vào chật hẹp khe núi bên trong, mây mù lập tức tiêu tán mấy phần, mà tản ra thần thức nhìn lại, trước sau cũng không khác thường. 15 người, nối đuôi nhau mà đi, giây lát, tiếng nước róc rách. Có nước suối tại dưới chân chảy xuôi, mà lại thế đi càng lúc càng cao, dòng nước càng lúc càng gấp, mà chật hẹp khe núi cũng chậm chậm trở nên rộng rãi. Lại sau một lúc lâu, trái phải vách đá ở giữa lồi ra một khối mấy chục trượng phương viên bệ đá, cũng vì nước chảy hội tụ mà gọi người khó mà đặt chân. Vô Cửu quanh thân bảo bọc hộ thể pháp lực, đứng yên tại trên bệ đá, như vậy ngẩng đầu nhìn lại, một luồng trắng xóa dòng nước xiết thuận thế mà xuống, cuồn cuộn tiếng nước cùng xoay tròn bọt nước, rất là hùng vĩ, vậy rất là hung hiểm. Há, nơi đây hoặc là mây nước khe. Vệ lệnh, cùng với Vi Thượng đám huynh đệ nhóm vậy lần lượt đến bệ đá. ta vậy hồ đồ đây. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, hãy còn ngưng thần nhìn quanh. Thượng Nguyên Cốc thượng cổ cấm chế, cực kỳ cổ quái, không để ý, đến rồi Lục Tiên Đài, lại không để ý, đã tới Mây Nước Khe, mà các nơi ở vào nơi nào, hết lần này tới lần khác không thể nào tìm kiếm, chỉ có thể như vậy đánh bậy đánh bạ, lại không biết khi nào mới có thể gặp được Vạn Thánh Tử cái kia lão yêu vật. Vô Cửu chần chờ một lát, đưa tay vung lên, mà không đợi hắn cùng các huynh đệ tiếp tục hướng phía trước. Đưa thân chỗ tại vách đá, dòng nước xiết cùng với mênh mông bụi nước đột nhiên biến mất rồi. Hắn lập tức sắc mặt biến hóa, vội nói, lui, mà vừa mới hô lên một chữ, bốn phía ánh sáng đầy lấp lóe. Hắn cùng vệ lệnh, cùng với các huynh đệ, không thiếu một cái, đã toàn bộ bao phủ tại trận pháp bên trong. Vệ lệnh kinh hãi thời khắc, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lại hối hận vừa hận, giận nói, Khương Di, ngươi dám thiết này bẫy dập, mời hiện thân gặp nhau. Đầu tiên là lưu lại dấu chân, dụ dỗ đối thủ tiến vào khe núi, sau đó tại hung hiểm chỗ, thiết hạ trận pháp phục kích, bây giờ âm hiểm chiêu số. Tuyệt không phải thượng cổ cấm chế, mà là Khương gia quỷ kế, một cái mưu đồ đã lâu bẫy dập, mà giờ này khắc này, không ai hiện thân gặp nhau, chỉ có từng khối nham thạch to lớn, từ bốn phương tám hướng sụp đổ nện xuống. Quả nhiên, đây là Khương gia bát cực lôi cấn trận. Vệ lệnh kinh hô nháy mắt, sụp đổ đá lớn ở giữa, nhiều rồi cuồn cuộn hỏa quang. Cùng điếc tai tiếng sấm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?